Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399: Ta muốn tìm tới ngươi. Nhị. Chương 400: Ta muốn tìm tới ngươi. Nhị. Không phải nhà bằng gỗ, chính là bùn đất phòng ở. Khắp nơi đều lộ ra ẩm ướt, làm cho cả trong hình đều mang tới một cỗ ướt lạnh đặc thù sinh nấm mốc. Hương vị, vẫn không có người nào. Bất kể là trên đường phố vẫn là đằng sau nhà dân bên trong, không có bất kỳ ai. Đã tạm thời tìm không thấy manh mối, Đinh Trúc Báo kiên quyết không lãng phí bất luận cái gì tài nguyên, dự định đi vào mỗi cái không có khóa lại trong phòng tiến hành lục soát. Thật đúng là làm cho nàng tìm được một chút có thể mang đi sử dụng đồ vật, tỉ như đèn pin, tráng men miệng vạc, còn có quần áo vân vân. Đương nhiên nhất làm cho Đinh Trúc hân vui chính là nàng tìm được một cái quân dụng lục túi sách. Cái này túi sách nhìn rất thổ, nhưng là lại chịu không được người ta thuộc tính tốt, lại có 24 cách khoảng trắng. Cái này khiến cho tới bây giờ tội nghiệp sử dụng thập nhị cách túi Đinh Trúc vui vẻ ra mặt. Nàng tốt không thể lập tức đem 24 cách bao đổi đi lên, lập tức không gian lớn gấp đôi. Kia đột nhiên xuất hiện xa xỉ cảm giác, để Đinh Trúc lớn có một loại bị đĩa bánh nện vào đầu cái cảm giác. Đổi đi trên thân mờ nhạt màu trắng quần áo, Đinh Trúc đem tìm được thuộc về thời đại này điển hình nhất trang phục màu lam mặc vào. Đồng thời còn sợ lạnh đem thật dài lông xám khăn quàng cổ cho vây lên, đem mặt mình không chút khách khí che mất một nửa, vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái chấn này cũng không tính lớn, tính toán đâu ra đấy đại khái chính là 7-80 gia đình. Đinh Trúc lục soát nơi này tất cả gian phòng cũng bất quá hao tốn 2 cái tả hữu biến mất thời gian, làm nàng lại một lần nữa về tới trên đường phố thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy ven đường một tòa phòng ở chật hẹp tường, trên tường có một đạo bị tẩy thành màu đỏ cửa, cao đến chừng cao 80-90 cm cánh cửa. Trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Đinh Trúc trong lúc đó liền ý thức được nơi này chính là mình bò ra tới địa phương. Đứng ở nơi đó đối cái kia đạo quỷ dị cửa lớn màu đỏ nhìn trong chốc lát, Đinh Trúc quyết định lại đi mở cửa nhìn xem. Bất quá vừa mới đợi đến tay của nàng vươn đi ra, còn không có sờ đến cánh cửa kia chốt cửa thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến thanh âm của một người từ đằng xa vang lên. Ngươi làm gì? Thanh âm này tới quá đột ngột, để đã thành thói quen tuyệt đối an tĩnh Đinh Trúc rắn rắn chắc chắc bị giật nảy mình. Nàng lập tức liền đem mình tay rụt trở về, hướng phía thanh âm kia nhìn sang, chỉ nhìn thấy từ cuối ngã tư đường bước nhanh chạy đi tới một người mặc một kiện đã tẩy tới trắng bệch màu xanh lá quần áo, tương tự cổ xưa màu lam bố quần trung niên nam nhân. Trên lồng ngực của hắn còn mang theo một cái huy hiệu, lông mày nhíu thật chặt. Bất quá khi thấy rõ Đinh Trúc thời điểm, cước bộ của hắn liền chậm lại, bất quá vẫn là muốn so với bình thường người đi tốc độ chạy phải nhanh một chút. Không có bao nhiêu công phu, người đàn ông này liền chạy tới Đinh Trúc bên người. Hắn nhìn một chút Đinh Trúc, thở dài một hơi, Kiến Hồng a, ngươi trở về rồi. Hả? Kiến Hồng, đây là nguyên thân danh tự sao? Đinh Trúc thật không dám xác nhận, nhưng là thật vất vả nhìn thấy một người, nàng đương nhiên muốn theo hắn nói chuyện, từ trong miệng của hắn moi ra đến một chút tin tức hữu dụng mới được. Thế là Đinh Trúc hàm hàm hồ hồ đáp ứng. Là đâu? Trở về. Thúc ngươi thế nào trở về nữa nha? Ngươi đây không phải ra đi học sao? Cái này lại không nghỉ, ngươi thế nào đột nhiên trở về nữa nha? Trung niên nam nhân nhăn lại lông mày hơi có chút buông ra. Sau đó hắn nhìn một chút căn phòng kia. Một thanh liền lôi kéo Đinh Trúc tay. Đưa nàng kéo tới đi một bên. Đối nàng thấp giọng hỏi. Có phải là cửa thôn Lưu Nhị nhà tiểu tử đi trong thành tìm ngươi cho ngươi mang hộ lời nhắn rồi? Đối với lập tức liền xuất hiện cái thứ hai có tin tức người. Đinh Trúc không có lập tức đáp lại, chỉ là trầm mặc, có đôi khi trầm mặc liền tốt nhất đáp lại. Cái này trung niên nam nhân tựa hồ xác nhận cái gì? Lập tức liền cắn răng nghiến lợi nói. Cái này Lưu Hắc Tử thật sự không là cái bớt lo đến đồ chơi. Lúc ấy ta liền nói không thể cái này Hắc Tiểu Tử biết. Nhìn xem, tìm ra tai họa tới đi. Thúc, không phải hắn, nhìn lên trước mặt người trung niên này nam nhân kia gần như biểu tình dữ tợn. Đinh Trúc vô ý thức cảm thấy mình không nên đem một cái khác có được tin tức trọng yếu người khỏa. Đi vào, thế là vội vàng liền mở miệng phủ nhận. Chậc chậc, trung niên nam nhân đối với Đinh Trúc phủ nhận cũng không để trong lòng. Bởi vì đề tài của hắn lập tức liền chuyển hướng. Hắn chăm chú nắm vút Đinh Trúc cánh tay. Thật dài thở dài một hơi nói. Kiến Hồng A, ta biết ngươi đau lòng muội muội của ngươi. Nhưng là, ngươi phải biết, đây là trong thôn quy củ. Đã tuyển chọn Kiến Mai, không thể thay đổi, ngươi không muốn tùy hứng a, nguyên lai, nguyên chủ gọi là Kiến Mai, thúc, nàng là muội muội ta không thể, Kiến Hồng a, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi là chúng ta trong thôn cao tài sinh, tương lai của ngươi là ở bên ngoài, rộng rãi rất, ngươi không thể ở đây chậm trễ. Ngươi nhanh lên về thành bên trong đi. Tất cần trở về. Không được. Thúc, ta không thể đi. Vì để cho đối phương nói đến càng nhiều. Đinh Trúc bắt đầu biểu hiện ra một người tỉ tỉ lo âu và khổ sở. Nàng trải qua thế giới nhiều. Diễn kỹ này cũng dần dần ra. Coi như bây giờ đối với tại kịch bản hoàn toàn không biết. Nhưng là cũng có thể căn cứ nhất thời nửa khắc biết biểu diễn ra. Nàng một bên cự tuyệt đối phương, một bên nước mắt rót rót chảy xuống. Ngươi đứa nhỏ này, thế nào còn khóc bên trên đây? Ai, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này. Trung niên nam nhân nhìn đối với cái này gọi là Kiến Hồng nữ hài tử là phi thường khách tức giận. Nhìn Đinh Trúc khóc, giọng điệu cũng liền cùng chậm lại. Thúc, Đinh Trúc càng phát ra khóc đến kịch liệt. Trung niên nhân này nghĩ nghĩ lại hỏi. Vừa rồi kia phòng cửa ngươi không có mở a? Không có, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Nam tử trung niên gật gật đầu. Ngươi nói ngươi nha đầu này, coi như ngươi là người làm công tác văn hóa, nhưng là chúng ta nơi này quy củ của ngươi cũng là muốn thủ a. Ta biết ngươi cùng Kiến Mai là song sinh tử, từ nhỏ đã đi một lần không ra một cái, nhưng là đây là đã định ra sự tình, là tuyệt đối không thể thay đổi. Đến cùng là chuyện gì? Cái này trung niên nam nhân nói đến hàm hàm hồ hồ. Đinh Trúc liền càng phát hiếu kỳ. Có thể là đối phương chính là không nói rõ ràng. Cái này khiến nàng cũng không thể đi lên trực tiếp hỏi. Người trung niên này nam nhân rõ ràng không tốt lắm lắc lư. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể nói bóng nói gió. Nàng dựa theo trung niên trong lời nói nam nhân mập mờ. Ở tăng thêm cái kia quỷ dị phòng ở cùng mình vừa mới trên thân mặc. Trên cơ bản có thể kết luận, đây là một cái cùng không quá sạch sẽ đồ vật có quan hệ sự kiện. Bất quá, dựa theo lịch treo tường bên trên thời gian, hiện tại cũng đều là phá bốn cũ rất lâu, mà lại trung niên nam nhân lời nói mập mờ. Cho nên, cũng đại khái cũng có thể suy đoán ra, những hoạt động này là không quá có thể thấy hết. Thế là nàng đánh bạo, thăm dò, túc, hiện tại đã là thời đại mới. Các ngươi đây là mê tín hoạt động, các ngươi không thể như thế đối đãi Kiến Mai. Ai u, tiểu tổ tông của ta ai? Nam tử trung niên sắc mặt lập tức đại biến. Hắn mấy bước tiến lên vươn tay liền bưng kín Đinh Trúc miệng. Lại nhìn chung quanh một lần. Lúc này mới đè thấp thanh âm. Ngươi không muốn sống nữa. Cái gì mê tín hoạt động không mê tín hoạt động. Ta nhìn ngươi là bên ngoài đọc sách đầu cũng đọc hỏng rồi. Vật kia có thể tùy tiện nói sao? Ngoặc kép, hết chương.